Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Lạc vào rừng sâu, một câu chuyện hay của tác giả Mây Hạ. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đang trong lúc ăn uống hứng thú, mấy thằng mới kể chuyện ma cỏ cho có chuyện. Đứa nào đứa nấy đều hào hứng kể lại những câu chuyện mà bản thân của mình được người khác kể lại. Đám trẻ ai cũng như nhau, vô cùng thích nghe, nhất là những câu chuyện tâm linh thôi thúc trí tưởng tượng của chúng. Chợt ông hai trong đám nhớ ra một điều gì, liền bắt đầu câu chuyện. Chứ mày có tin là có ma không? Bữa vừa rồi ta gặp ma đấy. Cả bọn nằm mầm tranh nhau nói chuyện, kẻ bảo không có ma, người nói là có, kẻ bảo tin, kẻ nói không tin. Kẻ bảo đã từng nhìn thấy nhưng rồi không phải. Câu chuyện cứ như vậy mà oang oang chả đâu vào đâu. Anh Đạt thấy đám trẻ ồn ào quá thì liền nói. Mấy thằng chúng mày trật tự đi, nhao nhao cả lên chẳng khác là bọn trẻ con mẫu giáo cả. Đám thanh niên thấy thằng đại ca cáu mặt như anh thì liền nín thinh. Dù sao thì cũng có chút uy quyền, thế nên lời của anh nói ra có trọng lượng lắm. Nơi đoạn anh liền quay sang phía ông hai rồi nói đều. Ông tưởng bọn cháu là trẻ con hay sao mà vẫn còn dọa ma mấy cái chuyện đấy. Thế vẻ mặt khinh khỉnh của anh, ông hai cảm thấy giận lắm. Ông bảo, mày không tin á thì mày cuốn xéo ra chỗ khác để tao kể cho bọn nó nghe. Tao ăn muối còn hơn mày ăn cơm đấy, cứ ở đó mà bêu dếu. Vâng, cháu làm gì có gan bêu dếu bác đâu. Nhưng mà mấy cái chuyện như vậy á, nó chẳng có chứng cứ gì để chứng minh cả. Bà cứ kể như vậy á, chỉ khiến cho bọn trẻ con nó sợ mà thôi. Ông hai nghe xong thì chẳng thèm để ý lấy một lời. Ông quay về phía đám đông đang háo hức rồi nói. Thì chúng mày nói xem, có muốn nghe không? Có ạ, kể chuyện nào hay vào ông nha. Anh đã nói xong thì á khẩu chẳng biết phải làm sao. Mà chúng chẳng thể ngờ đám này hôm nay lại dám chống đối anh như vậy. Mà cũng chẳng trách được bọn nó. Nghe đến việc có chuyện có ma thì đứa nào chẳng thích. Nhất là cái đám lót chót mà dân gian vẫn thường gọi là trẻ trâu. Thì lại càng thêm thích hơn. Ông hai nhìn anh cười cười ra vẻ đắc ý. Anh cũng ngại mà thôi cũng kể. Anh ngồi xuống mặt phụng phịu tỏ ra không vui. Thế vậy ông hai cười lớn mấy tiếng. Sẽ bắt đầu kể về câu chuyện của mình cho chúng tôi nghe. Câu chuyện rùng rợn ấy có nội dung như sau. Tầm một tháng trở về trước, ông hai vẫn như mọi khi lên rừng để kiếm măng về để ngâm và kiếm thêm ít củi để phục vụ sinh hoạt gia đình. Đúng lúc đang định đi về thì trời bỗng nhiên đổ cơn mưa to, mà khoảng cách từ đây về nhà lại rất xa, đường đi khó khăn trơn trượt, cho nên nếu như không cẩn thận có thể mất mạng như chơi. Nghe đoạn ông tính đi sang làng khác chú nhờ vì nó gần ngay chỗ ông đang đứng. Thế là ông quyết định dùng hết sức lực còn lại của mình để đi về ngôi làng bên kia cánh rừng. Ngôi làng ấy mặc dù ông mới chỉ đến có 2-3 lần, cũng chẳng hề quen biết ai ở đó. Thế nhưng bây giờ chỉ còn cách đó mà thôi. Sau đó ông lần mò từng bước để đi, mặt hướng về ánh sáng của ngôi làng đằng xa đi tới. Ông đang lảng vảng ở sườn rừng thì bất chợt có người nào đó đi ở phía trước. Ông mừng quýnh cả lên vội vàng tiến lên thì gặp một người phụ nữ chắc cũng vừa đi hái củi về. Ông lúc này nhanh miệng nói, cô dì ơi, cho tôi hỏi thăm chút. Tiếng của ông to lắm thế nhưng dường như người phụ nữ kia chẳng hề nghe thấy. Ông hỏi thêm 2-3 lần nữa nhưng cũng chẳng hề có ai trả lời. Lúc này mặt của ông bí xị cả ra. Đã mệt mỏi sắp ngất đến nơi lại gặp phải một người kỳ lạ. Hỏi chẳng nói, lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống. Cái nón thì che kín cả đầu khiến cho ông không sao có thể nhìn rõ gương mặt của người phụ nữ ấy. Ông lúc này lẩm bẩm trong miệng. Số đúng nhỏ mà, đã lạc đường lại còn gặp ngay đứa điếc. Nơi đoàn ông cũng chẳng hỏi thêm vì biết có hỏi cũng chẳng nhận được thông tin gì. Sau khi đi qua không nói thì đột nhiên cô ta quay lại. Cô ta hỏi với một chất giọng ma mị lắm, khiến cho ông hai dùng mình ớn lạnh. Ông là người khác đến đây phải không? Có việc gì mà tối rồi ông chưa về? Ông hai nghe tiếng của người phụ nữ hỏi thì ngạc nhiên lắm. Ông thầm nghĩ ở trong đầu, chẳng biết cô điếc hay không, nhưng mà thôi, cứ trả lời xem sao. Nói đoạn ông liền lên tiếng trả lời, chân tay khua khoáng loạn xạ. Vì sợ cô gái kia không nghe thấy thì ít nhất cũng hiểu được những hành động của mình. Vâng à, tôi bị lạc sang bên này, tôi ở bên kia núi cơ. Người phụ nữ thấy ông múa máy chân tay thì cau mày đáp, tôi không có điếc đâu, ông không cần múa máy. Nói đoạn cô gái buộm miệng rồi cười, khiến trông hai xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Lúc này cô gái liền lên tiếng, vậy sao lạc sang tận bên này, cả mấy cây số? Ông hai gãi đầu gãi tai trả lời, tôi cũng chả biết nữa, chẳng biết là ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại lạc sang tận đây, giờ về thế nào được chứ? Người phụ nữ kia vẫn cúi gằm mặt xuống đất. Cô ta im lặng mất một lúc rồi mới lên tiếng trả lời, vẫn là cái giọng nói đậm chất ma mị, khiến cho ông hai thêm một phen rùng mình. Thế thì về nhà cháu đi, cháu cho ở nhà, ông có đồng ý không? Nhận được lời mời, ông bất ngờ lắm, vì chẳng thể ngờ không quen biết mà cô gái trước mặt dám dẫn một người lạ mặt về nhà. Ông ngần ngại chưa trả lời ngay, suy nghĩ thêm một chút. Ông quyết định đi, để cháu còn về thổi cơm. Nghe đến đây ông hai không chần chừ nữa, ngay lập tức gật đầu quyết định theo cô gái về nhà. Ông nghĩ cái thân già này rồi chả làm ăn được gì, cơ mà ở nhà đứa con gái hờ hứ cũng chịu, làm sao có thể gây nguy hiểm được cho ai. Ông cũng chẳng thẹn thùng gì nữa mà đi ngay. Cảm ơn cô, ở đợi chờ hết mưa tôi sẽ trở về. Về tối đêm thế này nguy hiểm lắm, ông cứ ở nhà cháu đến sáng mai cũng được. Ông hai nghe xong thì ái ngại, vì biết bản thân của mình là đàn ông mà ở cùng một cô gái trẻ như vậy thì người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ sinh ra dị nghị. Ngoài mặt thì ông cười cười như thể đồng ý, thế nhưng trong đầu đinh ninh rằng bao giờ tạnh mưa nhất định sẽ quay về. Cô gái kia vẫn giữ nguyên một nét im lặng như vậy, đi chăm chăm về phía trước. Ông hai thấy vậy thì lấy làm lạ lắm. Trong lòng của ông không khỏi nghi ngờ về sự xuất hiện của cô gái. Chẳng hiểu vì sao ông lại cảm thấy cô gái này có một chút gì đó tà mị, khiến cho ông cảm thấy bất an trong lòng. Nghĩ đoạn ông lắc đầu vài cái, cố gắng xua tan những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Trong bụng thầm trách bản thân, người ta có ý tốt muốn cho mày ở nhờ, mày còn nghi ngờ người ta là ma là quỷ nữa hả trời? Hai ơi là hai, mày mất nết quá. Nói đoạn ông không suy nghĩ nữa mà cứ như vậy nhanh nhẹn bám theo cô gái phía trước. Ông hai theo cô gái về nhà. Căn nhà ở cách đó không xa, nhà rất nhỏ, chắc chỉ bằng nửa căn nhà của ông mà thôi. Ông ngần ngại đứng trước cánh cổng. Một lúc sau không thấy ông đi vào, cô gái kia liền quay lại rồi nói, ông không định vào sao? Hay là ông khinh nhà tôi nghèo? Ông hai bị giọng nói làm cho giật mình, liền xua tay thanh minh. Nhà cô có chồng có con không? Nếu tôi mà vào đó ở, mấy cô mấy cậu ngủ đất mất. Nghe vậy cô gái liền cười lớn, tiếng cười vang vọng như từ chốn xa xăm vọng lại, khiến ông hai lại thêm rùng mình. Chồng cháu đi làm mấy ngày nữa mới về, cháu cũng chưa có con, ông không cần phải lo. Nói đoạn cô gái đi thẳng vào bên trong căn nhà nhỏ. Ông hai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng rồi ông lại nghĩ, có khi cả căn nhà chỉ có ông và cô gái kia thì người ngoài nhìn vào sẽ đồn đoán không hay. Nghĩ đến đây ông mới để ý rằng xung quanh căn nhà nhỏ này chỉ toàn là những bãi cỏ rậm, có chỗ cỏ còn cao quá đầu người. Cách đó không xa mới xuất hiện loáng thoáng ngọn đèn của mấy căn nhà lụp sụp. Ông hai lúc này mới thấy có gì đó sai sai. Làm sao lại có một căn nhà tách biệt với thế giới như vậy chứ? Chân tay của ông bắt đầu bủn rủn cả lên. Nhưng chưa kịp làm gì, cô gái kia đã ra bắt tay ông vào bên trong. Vừa dắt cô ta vừa nói, ông để cháu đợi lâu quá, vào nhanh đi ông. Ông hai chẳng kịp phản ứng, cứ như vậy bị kéo vào bên trong căn nhà nhỏ. Lúc này bước vào bên trong, ông mới có thể nhìn rõ căn nhà của cô gái kia. Mặc dù hơi nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ, mọi thứ đều được sắp xếp một cách vô cùng gọn gàng và thuận mắt. Đúng là nhà phụ nữ có khác. Ông lẩm bẩm trong miệng vài câu cảm thán, rồi ngồi bịch xuống chiếc ghế ọp ẹp được đặt giữa căn nhà nhỏ. Ông liếc mắt nhìn sang bên trái, ở đó có một cái bếp nho nhỏ. Cô gái kia đang lục đục thứ gì đó bên dưới, chắc là đang nấu ăn. Ông lúc này thầm nghĩ, cái cô gái này kỳ thật đấy, dắt mình vào đây mà chẳng nói chẳng rằng, đã xuống bếp nấu cơm rồi. Mà thôi, dù sao mình cũng đang đói. Nghe đoạn ông liền cười tỏ rất thích chí. Lúc này cô gái tự nhiên quay ra đằng sau để nhìn ông. Ông lúc này mới có thể nhìn rõ gương mặt của cô gái trẻ. Gương mặt xanh xao nhợt nhạt như người bị ốm lâu ngày, khiến cho ông thoáng giật mình. Cô gái này bị ốm hay sao mà mặt mày nhợt nhạt như cô hồn chết trôi vậy chứ? Ông thầm ca thán trước gương mặt trắng bệch đáng sợ của cô gái. Lúc này cô gái liền mỉm cười lên tiếng, bác ra ngoài giếng rửa chân tay rồi vào ăn cơm. Ông hai lúc này giật mình như vừa thoát khỏi cơn mê. Ông gật đầu lia lịa rồi sừng nhớ ra điều gì đó. Ông lúc này liền lên tiếng, cô cho tôi hỏi cô tên là gì để dễ xưng hô? Cháu tên Hà. Bác cứ xưng hô bình thường là được rồi, đừng khách sáo quá làm gì. Giếng nước ngoài kia, bác nhanh ra rửa đi, cơm canh nguội cả rồi. Thế Hà thúc giục nhiều quá, ông hai vội vàng đi luôn mà chẳng hề để ý đến ánh mắt kỳ lạ đáng sợ của cô gái. Ông nhanh chân đi ra bên ngoài, mắt ráo rác nhìn chung quanh, phát hiện ra đằng sau căn nhà có một cái giếng, một cái ao ngay cạnh đó và có một cái cổng đầy hoa. Toàn là hoa đỗ leo quấn lên nhau, kín mít cả cái rìa cổng. Hoa tím ngắt đung đưa, lác đác vài quả dài non non. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông không khỏi mắt tròn mắt dẹt vì ngạc nhiên. Thật không ngờ đằng sau cái căn nhà tưởng chừng rách nát này lại có một khung cảnh đẹp đến như vậy. Quái lạ chứ, từ xưa đến nay mình mới thấy một căn nhà kỳ lạ đến như vậy. Ông lẩm bẩm trong miệng rồi khẽ liếc mắt nhìn ra đằng sau. Người con gái bỏ ông ra ngoài giếng rửa chân tay mặt mũi, sau đó vào nhà uống nước chờ cô nấu cơm xong, vẫn còn đang lúi húi làm gì đó trong bếp. Mùi thơm từ bên trong phát ra khiến cái bụng không ngừng biểu tình. Ông tiến đến chỗ cái giếng vội vàng múc mấy gáo nước lên để rửa chân tay, thì phát hiện ra nước bên dưới đen ngòm. Cả múc toàn rêu là rêu, cứ như lâu ngày không có người sử dụng. Quái lạ nhỉ, nhà cái người này không dùng nước hay sao mà nước vào ca lại bẩn vậy chứ? Chắc là phải bỏ lâu lắm rồi mới có hiện tượng rong rêu mọc như vậy. Ông hai vừa lẩm bẩm vừa ngó nhìn vào bên trong thì chẳng còn thấy cô gái kia đâu nữa. Ông suy nghĩ mất một hồi lâu nhưng rồi vẫn bỏ qua vì nghĩ rằng có thể người nhà cô gái tên Hà kia sử dụng giếng khác. Nghĩ đoạn ông cố rửa nốt cái chân rồi toan đi vào bên trong thì giật mình đứng lại. Một luồng gió lạnh thổi qua khiến ông ớn lạnh cả sống lưng, da gà da vịt nổi cả lên mặc dù tiết trời đang rất nóng nực. Ông đứng yên tại chỗ ráo rác nhìn chung quanh. Ngôi làng này không lớn, nhà nào cũng cách nhà khác khoảng mấy mét còn con. Không gian cổ kính nhưng êm đềm nơi chân núi. Nhìn thấy khung cảnh ấy, ông lại bất chợt nhớ đến ngôi làng của mình. Một buổi chiều tà tà khói lam bao một màu lam lên trên làng. Nhà nào cũng đang thổi cơm hoặc đang nhí nhéo cho con ăn. Đôi khi còn thấy nhà con mụ nào đó đang chửi con nhỏ sơi sơi. Đúng là một khung cảnh cực êm đềm. Ông đang đứng suy nghĩ vẩn vơ thì bất chợt từ đâu xuất hiện hai ba bóng người cao thấp, có đồ xuất hiện lù lù sau bờ rào. Tuy chỉ thấy lờ mờ vì nhá nhem tối, thế nhưng cũng đủ để trông nhận ra có hai người đàn bà trung niên cùng với một đứa trẻ con khoảng tầm 8 tuổi. Thế ông họ đều rất tối ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi. Họ có vẻ né cái cổng rất nhanh rồi đứng đằng xa cách ông tầm 20 mét để nhìn. Thì thoảng lại có người đi qua lại né ông, hay đúng hơn là họ né cái cổng để hoa đỗ tím ngắt. Ông bắt đầu sinh nghi. Quái lạ chứ, sao họ lại cứ nhìn mình như thể người ngoài hành tinh vậy? Ông tự nhủ trong đầu biết bao câu hỏi, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có câu trả lời. Ông lúc này vội gọi ra bên ngoài. Hai bà đi đâu mà sớm thế? Hai người phụ nữ nghe thấy tiếng của ông thì giật mình, cả hai vội vàng kéo thằng bé toan chạy đi. Thế nhưng thằng bé con đã kịp hét lên. Bà ơi, căn nhà ma kia có người. Thằng bé vừa dứt lời thì chẳng những ông mà cả hai người phụ nữ trung niên cũng giật mình, gương mặt tái xanh vì sợ. Này, con đừng có nói linh tinh, người ta đánh cho đấy. Hai người phụ nữ vội vàng tiết mạnh vào mông của đứa trẻ vài cái, rồi toan lôi thằng bé đi. Thế nhưng mà những lời đó đã bị ông hai nghe thấy. Nhận ra có điều không lành, ông vội vàng gọi giật lại, rồi vội vàng chạy ra bên ngoài. Hai bà ơi, đợi tôi một chút, sao đi nhanh vậy? Hai người phụ nữ trung niên hình như sợ hãi điều gì đó, cho nên vừa nhìn thấy ông ra đã tái xanh mặt mũi. Cả hai đang định chạy đi thì ông hai đã kịp chắn đầu ông nói. Sao tôi hỏi mà hai người không có trả lời? Lời thằng bé kia vừa nói là sao à? Bây giờ hai người phụ nữ ráo rác nhìn vào ngôi nhà ông vừa bước ra. Cả hai quay lại nhìn nhau như thể đang trao đổi thông tin gì đó. Một người có dáng người nhỏ nhắn hơn khẽ gật đầu rồi quay sang ông rồi nói. Ông có phải là người không vậy? Ô hay, tôi là người hẳn hoi đi mà. Hay bà hỏi cái gì mà lạ thế? Thế ông đáp lại một cách chân chu, lại thấy cái bóng đổ dài trên mặt đất. Cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Họ vội vàng lôi lão ra một bên trong lo sợ. Khi đã cách xa căn nhà kia được một quãng thì một người lúc này lên tiếng. Xông lại vào trong căn nhà ma đó. Căn nhà đó bỏ hoang lâu lắm rồi đấy. Hai bà nói cái gì? Sao cái căn nhà đó lại bỏ hoang? Mới ban nãy tôi còn vào trong đó cơ mà. Nói đoạn ông kể lại cho cả hai nghe câu chuyện mình đã gặp cô gái tên Hà như thế nào, và cả câu chuyện đi rửa chân tay để chuẩn bị vào ăn cơm nữa. Nghe xong cả hai nổi cả da gà, vội vàng ôm thằng cháu vào trong lòng, rồi ráo rác nhìn chung quanh như để đề phòng điều gì đó. Hai người không dám nói gì nữa mà chỉ biết kéo ông hai về phía nhà của mình. Ông hai mặc dù trong lòng không hiểu chuyện gì nhưng cũng vội vàng đi theo. Chẳng biết vì sao mà sống lưng của ông lạnh toát cả lên, cứ như thể đang có ai đó nhìn chằm chằm sau lưng của ông vậy. Về đến nhà của người phụ nữ, ông hai tá hỏa nhận ra căn nhà ban nãy mình vào chính là căn nhà của cô gái bị chồng giết hại vì cơn ghen tuông 3 năm về trước. Hồi đó vụ này nổi lắm, khắp làng trên xóm dưới đều lôi ra bàn tán vì tính nghiêm trọng của sự việc, chứ không phải đùa đâu. Và chính ông hai cũng đã được vợ kể cho nghe, nhưng cũng không để ý lắm. Kể từ khi người phụ nữ chết, tên chồng chưa đợi công an đến bắt cũng treo cổ chết bất đắc kỳ tử trong nhà. Ông hai hoang mang nhìn cả nhà người phụ nữ rồi hỏi một câu. Vậy là tôi bị nó dụ thật hả mọi người? Ông hai vốn từ trước đến nay đâu tin vào mấy câu chuyện ma quỷ, cho nên nói chung vẫn còn hoang mang lắm. Nghe vậy thì người phụ nữ mới chẹp miệng rồi đáp. Chẳng thế nữa thì sao? Nó dụ không biết bao nhiêu người rồi đấy. Cũng có mấy người bỏ mạng rồi chứ chả chơi. Ông hai nghe xong thì ớn lạnh sống lưng. Chắc phức phần lắm cho nên ông mới thoát khỏi cái kiếp nạn này. Từ hôm đó thi thoảng bên tai của ông vẫn vang lên tiếng người gọi tha thiết lắm. Ông mới quay sang hỏi ông chủ nhà xem có nghe thấy gì không, thì thấy ông chủ nhà đáp. Không, mưa to thế này làm gì có ai gọi. Ông hai nghe vậy thì bán tín bán nghi, vì bên tai của ông vẫn vang vẳng tiếng người gọi. Tiếng gọi như từ nơi xa xăm vọng lại, nghe ma mị vô cùng. Ông không chịu được mà nhổm người dậy, định đi ra ngoài thì bị ông chủ nhà túm lại. Ông ấy nói, tôi quên mất, ông bị con ma đó nó để ý, cho nên chắc nó đang tìm ông đấy. Ông cứ ngồi yên ở đây đừng có đi đâu. Nơi đoàn ông chủ nhà mới đi ra gian ngoài, châm hương khấn vái. Mùi hương kèm với tiếng lẩm bẩm cầu khấn của ông khiến ông hai cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Ông cũng không còn nghe thấy tiếng gọi quái dị kia nữa. Mặc dù vậy ông cũng không có đủ can đảm để ngủ tiếp. Ông cứ ngồi trơ ra trên ghế tám chuyện với ông chủ nhà cho đến khi trời sáng mới chịu thôi. Khi mà ánh sáng vừa len lỏi vào trong ngôi nhà, người phụ nữ vội vàng mở cửa chuẩn bị đi làm thì táo hỏa hét lên, khiến hai người đàn ông bên trong hoảng hốt chạy ra. Cả ba người chết sững khi nhận ra trước cửa nhà hàng loạt những dấu chân trần hỗn độn hiện lên, khiến cho ai nấy đều hoang mang. Người phụ nữ trợn mắt bịt miệng nói với ông hai: chắc chắn là con quỷ nó đến tìm ông đấy. Ông hai nuốt nước bọt đường ngực, chưa bao giờ ông có cảm giác sợ hãi như vậy. Ông lúc này bảo: thôi trời cũng sáng rồi, tôi về đây, làm phiền hai người quá. Biết là ông hai ở lại đây sẽ càng nguy hiểm, cho nên vợ chồng của họ không can ngăn, mà chỉ gói cho ông một ít cơm trắng mang đi. Họ còn chỉ cho ông đi đứng khác để tránh không đi qua căn nhà ma kia, kẻo bị con ma nữ nó phát hiện thì khổ. Thế là ông hai một mình ôm theo nỗi sợ trở về nhà. Vừa đi ông còn vừa ngoái lại đằng sau để xem có ai đang đi theo mình không. Và thật may mắn là ông đã về nhà một cách an toàn. Mặc dù đã trải qua những chuyện kinh dị như vậy, nhưng về nhà ông không kể lại cho vợ con nghe. Chỉ nói là mình ngủ nhờ tại nhà một người dân gần đó, vì sợ bà hai sẽ lo lắng đi gọi thầy về thì rách việc. Thế nhưng không ngờ sau ngày hôm ấy, ông lại liên tiếp gặp những chuyện kỳ quái xảy ra, khiến ông không khỏi sợ hãi và hoang mang tột độ. Sau đó khoảng một tuần, vào một buổi tối nọ trăng đã lên cao, thế nhưng vì không ngủ được cho nên ông hai ngồi trước nhà, tay cầm mẩu thuốc dê đang cháy đỏ, rít một hơi thật dài. Ông nhả ra từng làn khói trắng mờ ảo. Làn khói bay lên cao mang theo biết bao muộn phiền suy tư, bao nhiêu bộn bề suy nghĩ cũng được gác bỏ lại. Trong ông là một tâm trạng vô cùng sảng khoái. Đang ngồi lim dim tận hưởng khí trời thì đột nhiên ông nghe bên tai có tiếng bước chân dồn dập lắm. Tiếng bước chân nhanh mà lại động nên vô cùng rõ ràng. Ông lúc này mới nghĩ, quái lạ chứ, sao tự dưng lại có đoàn người ở đâu đến đây vậy? Nơi đoàn ông chồm người dậy, đứng bên bậc thềm mà phóng mắt nhìn ra đằng xa. Từ xa ông hai chợt nhận thấy một đoàn lính cách mạng đang hành quân ngang qua người của mình. Tiếng chân dẫm đều trên mặt đất tạo ra âm thanh đồng khớp khiến cho lòng của ông bất giác có một nét xúc động kỳ lạ. Cái cảm giác thời nhập ngũ hiện về khiến trông không khỏi hồi tưởng với những kỷ niệm trước mắt. Mắt của ông nhìn đoàn lính từ từ duyệt binh đi qua, thật trầm ngâm không nói lời nào. Chỉ thấy mồi lửa thuốc ông vừa châm cháy bùng lên rồi thất liệm. Ánh mắt của ông lờ đờ như người buồn ngủ, nhưng ông vẫn cố nhìn xem suốt cuộc đoàn lính kia đang định đi đâu. Và càng tò mò hơn là không biết từ đâu mà đám lính đó lại đến đây. Đang chăm chú quan sát tình hình thì bất chợt trong đoàn quân trùng điệp ấy, một người lính cách mạng tách ra khỏi hàng đi về phía của ông hai. Anh ta nở một nụ cười thân thiện nhìn ông: bà có thuốc không? Cho cháu xin điếu. Ông hai giật mình suýt nữa thì té ngửa, vì không ngờ người lính kia lại xuất hiện đột ngột như vậy. Ông ngơ ngác nhìn người lính trẻ trước mắt. Gương mặt của người lính tái xanh nhưng vẫn nở một nụ cười thật tươi, khiến cho ông cảm thấy hơi lạ. Ông hai gật đầu đồng ý định quay vào nhà thì người chiến sĩ này vội ngăn lại cười nói: cho cháu rít cái điếu thuốc bác đang hút giờ là được. Ông hai gật đầu đưa điếu thuốc trên tay cho người trước mặt. Anh cầm điếu thuốc rít một hơi dài, khói thuốc lảng vảng bay chung quanh. Thoáng một chút bất ngờ, ông hai lúc này cất tiếng hỏi trong sự nghi hoặc: giải phóng đâu rồi, mấy anh em còn hành quân đi đâu vậy? Người chiến sĩ tươi cười nét mặt bình thường đã vui, lúc này còn tươi tắn rạng rỡ hơn, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ xanh xao ốm yếu. Bọn cháu đang trên đường về nhà đấy chứ. Ông hai nghe vậy thì gật đầu: thế đánh ở đâu mà bây giờ mới về? Chàng thanh niên trẻ không trả lời, chỉ hí hửng cúi đầu cảm ơn rồi xoay người rời đi. Từng bước chân rắn rỏi nhanh nhẹn nối vào đoàn người phía trước, trước sự ngạc nhiên của ông hai. Ông cứ đứng được người ở đó, nhất thời không nói nên lời. Đội quân cứ mờ ảo phía chân trời ngày càng xa dần. Bây giờ ông hai cố gắng nhìn kỹ hơn thì bàng hoàng nhận ra có cái gì đó vô cùng kỳ lạ. Dường như không tin vào mắt của mình, ông lấy tay rụi rụi nhìn kỹ đằng sau lưng người chiến sĩ trẻ vừa xin thuốc. Ông thấy rõ sau tấm lưng vạm vỡ là nhiều lỗ do đạn bắn, máu chảy ướt cả áo, thậm chí còn có vài giọt máu đang rơi tong tong xuống mặt đất. Chiếc áo bộ đội cũ kỹ lấm lem và ngày càng thấm máu sau mỗi bước chân khiến cho ông không khỏi bàng hoàng. Hoàng hốt tột độ, ông nheo mắt cố gắng nhìn lại một lần nữa để xác định xem mình có nhìn lầm hay không. Thì nhìn thấy ngoài những lỗ máu trên lưng của người chiến sĩ kia, đoàn quân đi trước không một người nào lành lặn. Người mất tay, kẻ mất chân, có người đầu còn bị bắn một lỗ rất to. Thế cả thứ sền sệt bên trong trông vô cùng kinh sợ. Bây giờ ông mới biết rằng thứ mình vừa gặp đây là một đoàn quân ma, chứ chẳng phải là người nào. Toàn thân của ông rét run, hai mắt của ông ánh lên những tia đầy sợ hãi. Ông ơi! Ông! Bà Hai lay mạnh miệng cũng không ngừng kêu tên chồng khi thấy ông nằm gục trên thềm nhà. Lúc này ông mới choàng tỉnh dậy thực tại. Ông ráo rác nhìn chung quanh chẳng có ai. Ông hoảng hốt nhìn về đoàn quân vừa đi mất, ông hỏi. Bà có thấy đoàn lính nào vừa đi qua đây không? Bà Hai nhìn về hướng tay của chồng, gương mặt khó hiểu lắc đầu. Lính nào? Làm gì có lính nào đi qua nhà mình? Mà cái thời nay làm gì có? Rõ ràng ban nãy tôi thấy cơ mà. Chắc là ông nhìn nhầm thôi, chứ có cái người nào đâu. Nói đoạn bà kể lại, lúc nãy sau nhà đang loay hoay đi vệ sinh đêm, thì để ý ông Hai lẩm bẩm một mình gì đó rồi đưa ra. Bà tưởng rằng ông say thuốc cho nên chạy lên xem thử. Ai ngờ ông như người mất hồn. Sợ quá bà càng gọi ông lại càng ngồi im, nhìn ra phía trước. Nếu không giơ ngón tay vào mũi của ông xem thử, có lẽ bà đã tưởng ông đã chết. Cũng may là sau đó ông đã tỉnh dậy, chứ không là bà đã chạy sang hàng xóm để cầu cứu cũng nên. Nghe vậy ông Hai nhìn bà thở dài, ông kể lại sự việc vừa chứng kiến. Nghe xong bà cũng không quá để tâm, vì biết ông hay gặp những người khuất mặt. Bà lúc này nói trấn an. Không có gì đâu, ông làm gì mà cứ cuống lên như vậy. Bây giờ ông Hai mới bình tĩnh hơn. Ông ngoái nhìn ra khoảng không gian tĩnh lặng tối tăm trước mặt, trong lòng không khỏi hoang mang. Cái cảm giác ban nãy chân thực đến lạ thường, khiến ông vừa sợ vừa bồi hồi xúc động. Ngồi thêm một lúc ngoài sân, ông từ từ bước vào bên trong nhà, bỏ lại những ánh nhìn xa xăm cùng với lời cảm ơn nghẹn ngào. Cảm ơn, lâu lắm rồi tôi mới được điếu thuốc ấm như vậy. Ngỡ như mọi chuyện sau đó không còn xảy ra nữa, thế nhưng không. Sau ngày hôm đó thi thoảng ông Hai vẫn gặp những chuyện bất thường khiến vợ con ông vô cùng lo lắng. Vào một buổi trưa khi mà ông Hai đang nằm trên chiếc võng cũ thiêu thiêu ngủ, nhịp thở đều đặn, tay cầm chiếc quạt nan phe phẩy cho đỡ cơn nắng ngoài trời. Bà Hai đang nằm bên trong thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ, thì bỗng nhiên ông Hai rên lên một tiếng rồi ngồi bật dậy. Hai mắt của ông trần trừng nhìn về phía tây, ông lắp bắp không nói nên lời. Bà Hai ngồi trên giường bên cạnh liền chạy lại. Bà lúc này liền hỏi. Gì vậy ông? Sao đang yên đang lành lại dậy nảy lên như thế? Ông Hai ú ớ mấy tiếng rồi nhổ ra một ngụm máu, khiến cho bà Hai kinh hoàng thét lớn. Bà vội vàng chạy đến xem chồng thế nào, miệng mếu máo. Ông ơi là ông! Ông bị sao vậy hả? Ông Hai mặt đỏ phừng phừng, thét áp chặt lồng ngực, ánh mắt kinh hãi nhìn về hướng đó. Từ hoàng sợ chuyển sang tức giận, ông lúc này gằn giọng rồi hét lớn. Mày không giết được tao đâu, mày có ngon mày bắn tao thêm nữa đi. Bà Hai hoảng loạn nhìn về hướng ông Hai nói. Bà chẳng thấy gì ngoài ánh chiều tà đang chuẩn bị phát ra những tia nắng cuối cùng. Bà ngỡ ông nằm mơ cho nên lúc này vội nói. Ông ơi là ông, có cái gì ngoài đó đâu mà ông nói gì vậy hả? Ông đừng làm cho tôi sợ. Bà vừa dứt lời thì anh Nam từ sau nhà chạy lên. Anh thấy bố của mình đang nằm trên đất, miệng còn dì máu thì hoảng hốt lắm. Ông Hai vẫn cứ thét lớn. Thằng Nam, mày đuổi cái thằng ngoài kia đi cho bố, nó láo quá. Anh Nam nghe xong thì lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thì bà Hai và anh Nam không thể nhìn thấy, thế nhưng ông Hai lại nhìn rất rõ. Ông khua chân khua tay méo sạch cả mặt đi. Mày mau lấy cho bố con dao, để bố ra bố tẩn cho nó một trận. Bố ơi, làm gì có ai ngoài đó đâu chứ. Anh Nam hét toáng cả lên mong bố của mình bình tĩnh lại, thế nhưng không được. Đập vào mắt của ông Hai lúc này là một người rừng, tay cầm cung, phía sau lưng đeo một bó tin. Ánh mắt đầy hoang dại và ngạo nghĩ. Hắn đang nhìn ông và buột ra cả chẳng cười ghê sợ. Cảm giác chiến thắng như vừa săn được một con thú lớn. Tức thì như bị một thứ gì đó tác động, ông Hai bị bật ngược ra đằng sau ú ớ kêu lên vài tiếng. Bà hai chỉ nghe loáng thoáng bên tai, chứ không nghe rõ được ông đang nói gì cả. Lúc này bà hai cùng anh Nam cuống quýt cả lên, bà gào khóc gọi hàng xóm sang cứu. Anh Nam cùng một số người hàng xóm nhanh chóng đưa ông hai đi trạm xá. Còn bà hai vì quá hoảng sợ cho nên vẫn ngồi ở dưới đất mà run lên. Bà nhìn chồng đi xa, hai nước mắt nhòe đi vì nước. Cô Mai thấy vậy cùng với một số người phụ nữ khác chạy đến để trấn an bà. Chị bình tĩnh đi, chắc chắn bác hai không có gặp chuyện gì đâu. Bà hai bấy giờ nhìn chung quanh, hai con mắt của bà đỏ lên, những nếp nhăn súng lại với nhau. Lúc này bà chợt nhớ đến những lời của chồng nói ban nãy. Bà hai nửa tin nửa ngờ rồi gượng người đứng dậy, chạy đi đến lấy một bó nhang, đốt lên thắp hương lên bàn thờ gia tiên. Bà lầm bầm khấn vái tổ tông phù hộ cho chồng, rồi lại cầm theo một bó hương đi ra hướng tay ông hai chỉ ban nãy, trước sự ngạc nhiên của mọi người. Thế bà tâm trí không ổn định, sợ lại có một điều gì đó không hay, cho nên mọi người cũng vội vàng chạy theo. Bà vừa đi vừa lầm bầm khấn vái, khấn một câu thì lại cắm một cây nhang, cứ như vậy cho đến khi mặt trời khuất bóng. Cô Mai chứng kiến tất cả thì ngạc nhiên lắm. Cô quay sang hỏi mọi người trong sự lo lắng. Không biết bác ấy bị làm sao nữa. Chồng thì đang ở trạm xá chưa rõ tình hình thế nào, mà lại chạy đi cắm nhang ở ngoài đường là sao? Mọi người nghe câu hỏi thì cũng chỉ biết lắc đầu, vì thực ra chẳng ai biết nguyên nhân là gì. Lúc này bà hai cũng đã quay lại, nhìn gương mặt tiều tụy của bà, khiến cho mọi người lại càng xót xa. Bà không giải thích gì mà lững thững trở về nhà, trước những con mắt tò mò đang dõi theo. Lúc bà trở về thì ông hai vẫn còn nằm trên trạm xá, thế nhưng bằng một thế lực nào đó mà bà linh cảm rằng ông đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Và quả nhiên là như vậy, khoảng độ một tiếng sau ông hai đã được anh Nam đưa về nhà. Ông đã bình thường trở lại nhưng vẫn còn mệt. Nhìn thấy chồng vẫn còn an toàn, bà hai ứa cả nước mắt. Bà vội vàng dọn giường cho chồng nằm, rồi nhanh chân đi hầm con gà để cho ông bồi bổ sức khỏe. Sau khi ăn xong, ông ngồi trên cái ghế dài, tay cầm một điếu thuốc dê dê và rít một hơi thật sâu. Làn khói chiều lan theo gió ẩn nấp vào từng vách lá, lần khuất vào huyền bí. Ông tự hỏi chính mình, chả hiểu sao ông lại có thể gặp những cái chuyện lạ lùng như vậy. Có khi nào là do lần vào trong rừng đợt trước nên ông bị chúng nó theo ám hay không? Sau lần đó, bà hai và anh Nam đã tin tưởng những gì ông nói là sự thật. Bà hai nhờ người quen dẫn đường chỉ lối, đi tìm một ông thầy được cho là khá cao tay. Ông thầy nghe xong gật gù gieo quẻ, gương mặt của thầy có chút nhăn lại. Ông nhà bà bị quỷ rừng nó theo bám, nhưng mà con quỷ này nói chung là không có mạnh, tôi vẫn có thể xử lý được. Nghe vậy thì bà hai vui lắm, bà vội vàng chuẩn bị đầy đủ những gì thầy căn dặn để làm lễ cho chồng mình. Tới đó thầy đến nhà lập đàn gọi vong quỷ kia lên để hỏi chuyện, thì được biết trong lần đi rừng đợt trước, ông hai không may tiểu lên mộ của nó, cho nên nó tức quá mới đi theo. Ông hai lúc này liền cãi, này, đừng có mà gấp lửa bỏ tay người nha, tôi tiểu lên mộ các người bao giờ? Bây giờ vong quỷ bên trong thân thể của anh Nam liền nhếch mép để khinh bỉ. Nhớ lại đi, tôi còn nhớ trên bụng ông có một nốt ruồi tướng đấy. Ông hai vừa nghe xong thì lúc này ngượng chín cả mặt. Ông nhớ lại cái hôm đi rừng bữa trước, quả nhiên ông có tiểu, thế nhưng chỉ sẵn đâu tiểu đó, chứ chẳng thấy nấm mộ nào cả. Hỏi ra thì mới biết là vong này chết từ thời chiến tranh loạn lạc, thân xác bị vùi dưới đất, nhưng cũng chẳng có ai chôn cất tử tế. Mọi chuyện đến đây coi như là đã rõ. Bà hai đề nghị lên rừng đưa xác của vong này về chôn cất trong làng để có gì hương khói đầy đủ, coi như tạ lỗi. Cuối cùng cũng có người chịu thờ cúng cho nó. Nó vội dập đầu xin lỗi vì suýt nữa đã lấy đi tính mạng của ông hai, thế nhưng chẳng ai trách cả. Dẫu sao thì cũng là do ông hai có lỗi trước. Vậy là sau đó ông hai không còn gặp những chuyện lạ nữa, mọi chuyện cũng trở về với trạng thái bình thường vốn có. Trở lại với hiện tại, ông hai nhìn đám chúng tôi rồi cười lớn. Thế nào, nghe có sợ không? Tôi vội vàng quay sang mấy đứa bên cạnh, đứa nào đứa nấy mặt xanh như tàu lá chuối, chứng tỏ là vô cùng sợ hãi. Bây giờ tôi cũng đã có mấy phần sợ. Tôi cũng đã từng nghe mẹ kể nhưng mà không rõ. Cho đến khi chính ông hai kể lại, tôi mới bàng hoàng nhận ra đó là sự thật. Tôi lúc này bảo với ông: có thật là ông thấy con ma nữ đó không hả? Nó trông thế nào hả ông? Ông hai nhìn tôi, hai mắt khẽ nhau lại như đang hồi tưởng lại quá khứ. Ban đầu tao thấy nó ở rừng, thì nó đội nón lá che kín cả mặt, cho nên tao nhìn không có rõ. Thế nhưng mà sau khi mà nó dụ về nhà thì thấy mặt của nó trắng bệch, nhưng là môi lại đỏ chon chót như thể đã bôi máu lên vậy. Nói chung là không giống người sống chút nào. Bây giờ tao nghĩ lại mà vẫn nổi cả da gà lên đây. Ông vừa dứt lời thì bên tai tôi vang lên tiếng thút thít của đứa nào đó. Tôi quay sang thấy con bé Mai, kém tôi 4 tuổi, đang ôm mặt khóc nức nở. Mấy đứa lít nhít cũng bị câu chuyện của ông hai làm cho hai mắt sưng đỏ cả lên. Thế trời cũng đã tối, ông hai liền bảo: thôi nín đi, ban đầu đứa nào cũng hào hứng mà sao bây giờ nhát vậy chứ. Trời cũng về đêm rồi, mấy đứa bay về nhà mà ngủ đi. Nhưng mà chúng cháu sợ lắm, chúng cháu không có dám về đâu. Ồ hay, chứ mày không về thì ăn vạ ở đây hả? Ông hai ngạc nhiên đáp lại. Bọn trẻ nghe xong thì đồng thanh trả lời: vâng ạ, tại ông kể chuyện làm cho chúng cháu sợ đấy. Nghe vậy ông hai bực mình lắm, định đánh cho mỗi đứa một roi, thế nhưng bị bà hai cản lại: thôi ông ơi, lâu lâu cho chúng nó ngủ ở đây một buổi đi. Nói đoạn bà gọi tất cả chục đứa vào trong nhà, rồi trải chiếu ra cho chúng nó nằm. Bà còn bảo anh Nam đi sang nhà từng đứa để thông báo. Tôi lúc đó cũng 16 tuổi, không tính ở lại, nhưng sau khi nghe cũng hơi rén, cho nên mặt dày chen vào ngủ chung. Lúc tôi vừa nằm xuống, hai bên tai còn vang lên tiếng nói để khinh bỉ của ông hai: tưởng thằng kia nó thế nào chứ hóa ra cũng sợ. Mà tôi lúc đó đỏ lên vì ngại. Thế nhưng thôi, mặt dày sống lâu, chẳng tội gì mà để ý. Vậy là chúng tôi đánh một giấc cho đến sáng. Mặc dù hồi đó cũng 15-16 tuổi rồi, thế nhưng tính tôi vẫn còn trẻ trâu. Cũng lại trong làng cũng có mấy đứa bằng tuổi, thế nhưng đều đi làm cả. Còn có mình tôi với mấy đứa không thân lắm là được bố mẹ cho đi ăn học. Thế gia cảnh lúc đó cũng túng thiếu, mẹ thì bán mặt cho đất bán lưng cho trời, bố thì đi cày thuê cuốc mướn, mãi mới nuôi được hai anh em tôi. Cho nên tôi cũng định xin bố cho nghỉ học để đi làm thêm kiếm tiền. Thế nhưng bố tôi đã gạt phắt đi, còn không quên mắng tôi: mày ngu lắm con ạ, có con chữ vào nó mới đổi đời được. Đừng có vì cái lợi trước mắt mà đánh mất tương lai. Bố mẹ còn sức, bố mẹ còn nuôi mày với em Thư ăn học được. Chỉ mong hai đứa mày thành người thôi, mai sau cố gắng kiếm cái nghề, ngồi trong nhà nó có phải tốt hơn không? Tôi nghe bố tôi nói vậy thì cảm động lắm, muốn khóc nhưng không dám khóc trước mặt của bố. Vì bố từng nói thằng con trai khóc là thằng con trai hèn. Bố mẹ người thân mất thì cũng hãy khóc, chứ đời này chẳng có gì để khóc cả. Thế là sau khi nghe bố nói một trận, trong lòng của tôi lâng lâng biết bao nhiêu cảm xúc. Thú thật hồi đó tôi cũng học cũng chẳng giỏi giang gì, nhưng chẳng biết câu nói của bố có ảnh hưởng gì không, mà sau đó tôi chăm chút học hành hơn và có thành tích vượt trội hơn trước, khiến cho bạn bè thầy cô cũng ngạc nhiên. Mặc dù vậy tôi vẫn tranh thủ thời gian rảnh đi làm cùng bố mẹ. 16 tuổi đầu nhưng thú thực người tôi nhỏ lắm, vì tuổi thơ cũng cơ cực, mới lớp 4 lớp 5 nghỉ hè, không được chơi bời như những thằng cùng trang lứa, mà là ra ruộng làm với mẹ. Bây giờ nhắc lại ký ức của về khiến tôi bồi hồi xúc động. Hè năm đó tôi đánh liều xin bố mẹ cho sang nhà bác trai huyện bên để đi chăn bò thuê. Ban đầu bố không có đồng ý, bảo chuyên tâm vào học hành, có thời gian thì ra phụ bố mẹ. Thế nhưng tôi cố gắng thuyết phục: bố yên tâm, con đi chăn bò vẫn mang theo sách đi học mà. Với lại đi chăn bò cũng có đồng bọn, mỗi thằng mấy chục con bò lùa vào trong rừng, cho nên cũng thú vị lắm, cũng nhàn mà. Tôi cố gắng thuyết phục bố mình, vì mấy thằng bạn tôi cũng đang làm thuê bên đó. Chưa kể tiền công một tháng 800 ngàn thời điểm năm 2002-2003 thì to lắm. Tha hồ mà mua mấy thứ đồ chơi và còn có khoản gửi về cho bố mẹ. Bố tôi nghe vậy chỉ biết trầm ngâm suy nghĩ. Dù sao bác ấy cũng là anh họ của bố, cũng đã sang ý gọi tôi đi làm mấy lần, nhưng đều bị bố tôi từ chối. Thời điểm đó bé Thư nhà tôi còn đang ốm, cho nên tiền bạc ít nhiều lắm. Mặc dù vậy, bố cũng sang tận nhà bác để hỏi rõ công việc như thế nào. Công việc theo bác nói cũng chỉ đơn giản là lùa bò vào rừng. Nó ăn quen đường cho nên chỉ đi theo bò thôi. Tới trưa thì cột bò lại về ăn cơm, chiều lại cho chúng vào trong rừng. Tầm 5 giờ chiều thì lùa bò về. Bố thấy cũng chẳng có gì phức tạp, và tôi cũng khẳng định chắc nịch sẽ không ảnh hưởng đến chuyện học, cho nên bố mới gật đầu đồng ý. Tôi vui lắm vì cuối cùng cũng được đi kiếm tiền, cho nên thu dọn đồ sang nhà bác ở luôn vào ngày hôm sau. Làm được nửa tháng thì tôi ứng bác lương để mang về đưa cho mẹ. Bác nghe xong thì cười gõ đầu tôi rồi bảo: "Khơm nữa, làm mới được nửa tháng mà đã ứng lương, định ăn chơi hay gì hả?" "Đâu có bác ơi, cháu gửi về cho mẹ cháu mua đồ ăn cho em Thư, em ấy ốm dậy nên người gầy lắm." "Đây, bác cho thêm 100 nữa nha." "Không được đâu bác, bác thấy mấy cái con bò nó béo tốt cho nên thưởng cho mày đấy, cứ nhận đi, con nào gầy bác trừ." Mình nghe thấy như vậy thì sung sướng lắm, liền cười tít mắt cầm tiền về cho mẹ. Mẹ của mình cũng vui không kém, bà bảo: "Mày để dành nửa để vào năm mua sách mới cho anh nhé." "Thôi mẹ, còn tận 2 tháng nữa cơ mà, mẹ cứ tiêu đi đừng để dành làm gì." Nói thật, lần đầu tiên kiếm được tiền cho nên tôi sung sướng lắm, trong lòng cũng có chút tự hào. Hôm đó ăn trưa xong tôi lại vội vàng về nhà bác với tâm trạng hứng khởi. Khi chăn thả đàn bò 13 con của ông bác được nửa tháng thì một ngày mưa dầm, mưa lích dích từ sáng đến chiều. Mặc dù mưa là như vậy nhưng mấy đứa chăn bò vẫn phải đội mưa đi thả chứ không có được ở nhà. Mưa kiểu này thì cũng phải lùa bò vào trong rừng, vừa cho chúng ăn cỏ vừa tìm chỗ trú mưa. Hôm đó trời mưa to, trời âm u, tôi lùa bò vào trong bãi cỏ hay thả mọi khi. Chợt nhận ra mấy thằng bạn chăn bò mấy ngày hôm nay chưa thấy nó lùa bò vào rừng, thành ra có một mình tôi cùng 13 con bò lớn bé. Tôi mới chồm người dậy rồi cất tiếng gọi: "Chúng mày ơi, cho bò vào trong này đi." Tiếng của tôi lớn lắm nhưng chẳng đấu lại tiếng mưa rơi đôm đốp từ trên trời rơi xuống. Có lẽ không nghe thấy tiếng của tôi cho nên chẳng thấy đứa nào đáp lại cả, mà cứ im phăng phắc. Tôi chán nản ngồi xuống trú trong cái lều vừa mới gom lá cây để tạo ra những nước mưa đang chảy vào. Thế là mặc dù ngồi trong lều nhưng vẫn phải choàng ni lông lên người cho đỡ ướt. Ngày thường thì còn vác theo cái đài radio hoặc là mở băng nhạc nghe cho đỡ chán. Hôm đó mưa to quá cho nên chẳng vác theo gì cả, mà có vác theo thì trong rừng cũng chẳng có sóng. Bây giờ chỉ còn mong sao mấy thằng bạn nhanh chóng vào bên trong để có đứa mà nói chuyện thôi. Cứ ngồi khoảng 1 tiếng sau thì mưa cũng đã ngớt. Tôi mới gọi đám bạn vào thả chung, thế nhưng chẳng thấy thằng nào trả lời. Mọi khi bọn này thính tai lắm, ới một cái chúng nó đáp lại ngay. Thế nhưng chẳng hiểu sao hôm nay chẳng có đứa nào đáp lại khiến tôi không khỏi sinh nghi. Quái lạ, hay là bọn này nó bỏ về trước? Nói đoạn tôi mới đi ra ngoài để xem thì quả nhiên chẳng thấy bóng dáng của người nào. Tôi tức quá cho nên chửi đồng: "Mà cha nhà chúng nó chứ, rõ ràng là đi cùng nhau mà lại bỏ về trước. Để đến lúc gặp lại tao, tao gõ cho mỗi thằng một cái." Nhìn lên trời lúc này mây đen cũng đang dần kéo đến. Nếu không nhầm thì bây giờ cũng chỉ 4:30 chiều là cùng, cho nên tôi vẫn nán lại để chăn bò. Dù sao thì người cũng ướt cả rồi, vội vàng về cũng chẳng được gì. Mang tiếng chăn bò nhưng chính xác hơn những gì tôi làm là lùa bò vào rừng rồi buộc mấy con bò lớn lại cho nó đỡ đi lung tung. Còn tôi thì kiếm chỗ nào ngả lưng bật radio lên để nằm nghe nhạc giữa rừng, hoặc là kiếm chuyện gì đó chơi với mấy thằng bạn chăn bò. Thi thoảng mang sách lên nằm trước nội dung để vào năm cho đỡ vất vả. Hôm đó không có bạn cũng không có đài, buộc bò xong thì tôi cẩn thận đi dạo một mình trong rừng. Tất nhiên chỗ quen thì không có gì phải ghê cả, với lại hồi đó có biết sợ là gì đâu. Những cái chuyện mà ông hay kể trước khi đi cũng chỉ nhớ mang máng trong đầu chứ không có để tâm cho lắm. Thế nên cứ đi vừa nghĩ vẩn vơ ca hát, bứt cành này vật cành kia. Đi một lúc thì lạc mất đi đâu không biết. Nhìn chung quanh không một bóng sinh vật. Mưa thì cứ rơi từ trên đỉnh ngọn cây xuống. Vì mưa cho nên cũng không có ai vào rừng làm rẫy, cho nên tôi cứ một mình bơ vơ trong rừng, đâm ra cũng chán. Nhìn chung quanh thấy cảnh vật lạ hoắc, tôi thầm nghĩ, bỏ mẹ rồi, lạc đi đâu thế này? Định hình lại, tôi đang đứng giữa rừng, vẫn là con đường mòn chứ không phải hoàn toàn bơ vơ. Tôi bắt đầu thấy ghê người, thế nhưng ít ra tôi cũng khôn hơn nhiều đứa khác cùng trang lứa, cho nên quay lại không bước thêm nữa. Tôi dùng hết sức chạy ra con đường cũ mà bản thân đã đi qua. Thế nhưng hỡi ôi, đi được một đoạn thì ra cái ngã ba to đùng, mà trong đầu của tôi không thể nhớ được là con đường nào dẫn ra chỗ buộc bò. Quái lạ nhỉ, bạn nãy mình có đi qua cái đường này đâu. Trong đầu của tôi bỗng chốc loạn cả lên, vì nghĩ chắc bản thân của mình đã bị lạc, bây giờ cũng chẳng có nhớ được đường mà quay trở lại. Lúc này độ hoang mang của tôi tăng thêm một bậc. Cái cảm giác đó khiến cho tôi bây giờ vẫn còn ớn lạnh cả sống lưng. Nói thật, khi đó học cấp 3, thế nhưng mà tính trẻ con cho nên nhiều lúc ngu không kiểm soát được. Khi lớn lên nghĩ lại, chẳng biết sao bản thân của mình lại ngu như vậy. Cứ chạy theo dốc đến cuối con rừng, rồi tìm đường cũ mà vào lại phải hay hơn không. Thế nhưng mà hồi đó tôi đâu có suy nghĩ được như vậy. Nước mưa ngấm úng đầu cho nên chẳng suy nghĩ được gì cả. Dù muốn dù không thì tôi cũng phải chọn một con đường để đi. Con đường vừa đi thì chắc chắn không cần bàn tới. Vậy là còn hai lối, lối nào phía trước cũng toàn cây, cho nên tôi chọn đại lối bên phải. Thế đường bên đó nhiều sình lầy hơn, trong đầu lúc đó chỉ nghĩ đơn giản, chắc là nhiều người đi cho nên nó mới nát. Thế là tôi đi cơ mà mới đi được một đoạn lại có cái ngã ba. Lần này đường bé hơn và phủ nhiều cỏ. Tôi lại nghĩ trong đầu, đường này không quen chút nào, thôi quay lại ngã ba lúc nãy đi nốt con đường còn lại. Lúc đó sợ quá mà không có đi được nữa, tôi chuyển sang chạy, chạy thật nhanh tới chỗ ngã ba lúc nãy, rồi lại rẽ vào con đường còn lại. Đi được hơn một cây số thì nhìn vẫn không thích quen, tôi chính thức bị lạc. Thế nhưng may là lạc ở những con đường, không phải mất phương hướng hoàn toàn. Thế là tôi quyết định ngồi đó và đợi. Tôi dựa vào tảng đá bên đường, bứt mấy cái lá cây tiếp, rồi chờ mà không có gì để làm trời u ám mưa nữa, cho nên ngủ lúc nào không hay. Tôi vẫn còn nhớ trong giấc mơ đó, tôi thấy một căn nhà ở giữa rừng, kiểu như là nhà của mấy ông kiểm lâm. Có bồn nước màu đỏ to đùng bên cạnh, cùng với cuốc xẻng búa, nhiều đồ dùng lặt vặt. Tôi mở cửa bước vào thì lúc kéo cánh cửa ra, tôi bất chợt thấy một người đang treo cổ lủng lẳng trên xà nhà. Tôi sợ quá liền hét lên thì tỉnh giấc. Giấc mơ chỉ có nhiều đó nhưng cũng đủ khiến cho tôi toát cả mồ hôi, vì gương mặt của người chết vẫn còn in hẳn trong đầu. Tôi tỉnh dậy vẫn thấy ngồi đó một mình, không biết là mấy giờ vì không có đồng hồ. Bình thường nghe đài radio thì nó còn báo bây giờ là 10 giờ kiểu như vậy thì mới biết được thời gian. Thấy tôi ngồi chờ cũng không phải là cách ngay, tôi lại quay lại cái ngã ba kia. Đang đi thì tôi gặp bóng của người phía xa đang chống gậy đội nón lá. Tôi mừng quá chạy đến thật nhanh. Đó là một bà cụ, bà già lắm, tóc bạc trắng, lưng vác một cái bao, bên trong là gì tôi không biết. Bà đội một cái nón lá rách, đi chân đất, chống gậy tre, đang lùi thủi đi một mình. Bà ơi, cho con hỏi đường nào ra ngoài xóm vậy bà? Bà cụ dừng lại ngẩng lên nhìn tôi cười, rồi không nói gì nữa, chỉ tay ra con đường đầu tiên tôi đi lạc. Tôi thấy vậy thì đắn đo nói, nãy con đi đường đó rồi, mà không phải đường ra xóm chợ bà ơi, bà có nhầm không ạ? Bà cụ vẫn cười rồi lắc đầu. Nhìn miệng của bà cười mà tôi khẽ rùng mình, vì chẳng biết bà có nhai chầu hay không. Thế nhưng miệng của bà đỏ lắm, hai con mắt của bà đục ngầu khiến cho tôi cảm thấy không an tâm một chút nào. Và lại bà cũng chẳng nói gì, cho nên dù tôi có hỏi mấy lần, bà cũng đều chỉ ra con đường cũ ban nãy tôi đã đi. Tôi cũng chẳng buồn nghĩ nữa, câu nói cảm ơn rồi phi thẳng quay lại con đường đầu tiên tôi bị lạc. Chạy một hồi thì lại thích cảnh khác, kiểu như là lần đầu đi qua chứ không phải đã từng đi qua. Quái lạ, rõ ràng ban nãy chỗ này có vũng nước to lắm cơ mà. Tôi băn khoăn đứng yên tại chỗ, vì rõ ràng ban nãy chỗ này phải có vũng nước to lắm, vì lúc tôi đi qua còn suýt nữa té ngã cơ mà. Thế nhưng rồi tôi cũng không để ý nữa, vì điều quan trọng nhất lúc bấy giờ là nhanh chóng thoát khỏi chỗ này. Chạy mãi tầm 20 phút tôi chạy qua cây suối, băng qua cây dãy sắn, thì thấy xa xa có một con đường lớn cùng với mấy nóc nhà bằng tôn. Tôi phi thật nhanh tới, băng qua rừng chứ không chạy theo lối đi nào có sẵn. Rồi cuối cùng tôi cũng thoát. Lúc đó là 18 giờ chiều, trời cũng đã tối om. Bác vừa nhìn thấy tôi nhếch nhác trở về liền chạy ra. Cái thằng trời đánh này, đi đâu bây giờ mới về hả? Cháu bị lạc bác ạ. Cái rừng bé tí thế lạc thế nào mà mày gặp bà nào? Tôi lắc đầu kể lại cho bác nghe về câu chuyện gặp bà cụ, về dáng vẻ của bà cụ đã chỉ đường cho tôi. Thì trong mặt của bác lúc này có chút gì đó hoang mang. Có chuyện gì vậy bác? Không có gì đâu, vào nhà tắm rửa đi, để tao lên rừng xu bò về. Tôi lúc này nghe vậy thì ái ngại, tôi đi theo thì nhưng bác nhất quyết không nghe. Bác gọi thêm một người bác hàng xóm nữa, rồi cả hai cầm đèn pin đến chỗ tôi, bảo buộc bò để đưa bò về. Khi tôi vừa tắm xong thì thấy bố tôi đã ở trong nhà của bác, còn bác thì một lúc sau mới về đến nhà. Tôi ngạc vì không biết vì sao bố lên đây, thế nhưng mà nhìn thấy bố cũng vui mừng. Từ hôm đó cơm nước xong, tôi với bố lên nhà ông bác xem tivi như thường lệ. Thời đó kinh tế khó khăn, chỉ có nhà giàu mới có tivi, cho nên tôi thích lắm. Nằm xem được một lúc thì tôi mệt quá đành ngủ lăn ra. Tôi lại mơ thấy giấc mơ trong rừng, cùng với cái lúc mở cửa ra nhìn thấy xác chết treo lủng lẳng trên trần nhà thì tự nhiên tỉnh lại. Lúc đó tôi không hét mà cứ mở mắt trừng trừng nhìn lên trên. Đúng kiểu sợ quá cho nên nhất thời đứng người ra, không nói được câu nào. Trong lúc hoang mang lấy lại bình tĩnh thì tôi nghe ông bác nói với bố: mày chú chở nó ra bên ngoài thị trấn đi, nó còn nhỏ quá thì cũng tội mà. Bố tôi nghe vậy thì thở dài nói: chắc là phải vậy thôi, dù bà kia không có làm hại gì nó, thế nhưng như vậy thì cũng không tốt cho nó. Mai anh xem thuê người khác đi hộ, không thì mai em chở nó ra thị trấn xong em chăn hộ một hôm. Ờ vậy đi, có gì mai anh báo. Mà cái vụ bà kia lâu lắm rồi, sao bây giờ lại xuất hiện chứ? Từ ngày đến đâu mà đầu óc tôi ung ung lên đó, chẳng hiểu bố với bác đang nói chuyện gì, và cũng chẳng hiểu vì sao lại đưa tôi lên thị trấn làm gì nữa. Vì quá tò mò cho nên tôi quyết định không ngủ nữa, mà cứ như vậy nằm im nghe tiếp câu chuyện. Gần nhất cũng phải 3-4 năm rồi, từ cái hồi anh với em đi vào rừng chặt gỗ tràm về làm chuồng bò đến giờ, tự nhiên hôm nay lại xuất hiện. Tiếng của bác trai thở dài như mang nhiều tâm sự. Bác lúc này bảo: không biết là bà ta có ý gì không nữa, thế nhưng mà cũng phải đi xem thầy cho chắc. Thằng bác nó thấy bà ta rồi kiểu gì cũng bị để ý cho mà coi. Từ nghe thấy tên của mình thì giật mình, mồ hôi mồ kê nhễ nhại hết cả ra, vì không hiểu chuyện gì cả. Thế nhưng mà nghe qua giọng điệu của bác và bố thì chuyện kia có vẻ đáng sợ lắm. Tôi cố gắng dòng tay lên để nghe, nhưng tiếng của bác và bố ngày càng nhỏ cho nên tôi chẳng nghe được gì. Đơn giản chỉ là những tiếng thì thầm. Tôi mệt cho nên ngủ luôn không thắc mắc gì nữa. Sáng hôm sau thì bố chở tôi ra ngoài thị trấn. Tôi mới vờ ngạc nhiên rồi hỏi: bố chở con đi đâu vậy? Con còn đi chăn bò giúp bác cơ mà. Bác nghe vậy thì liền cười rồi bảo: thôi, cho bố con mày đi chơi một hôm cho nó khuây khóa. Nói đoạn ông bác nhét 50.000 vào túi, bảo cho tôi tiền mua sách. Nhưng bố tôi không nhận, bác bảo: đây là anh cho cháu, chứ có cho chú đâu. Nói xong bác bỏ vào trong nhà, mà kể cho hai bố con vẫn còn đang nhìn bác đầy ái ngại. Bố đưa tôi lên thị trấn, nhưng không phải đưa đến hiệu sách, mà đến một căn nhà cấp 4 lụp sụp. Trong nhà đó nháo nhác toàn người là người, khiến tôi tò mò rồi hỏi: bố đưa con vào đây làm gì vậy? Vào đi rồi sẽ biết. Nói xong ngay bố con tôi vào trong ngồi chờ, nhưng mất khá nhiều thời gian sau mới được vào trong, vì người đợi cũng đông lắm. Vừa thấy tôi bước vào, vẻ mặt của ông thầy có nét hoang mang. Chưa gần bố tôi trình bày thì ông thầy đã nói: cái thằng này nó bị quỷ để ý rồi đấy, cấm tiệt đi rừng đó nghe chưa. Tôi nghe xong thì giật mình bán tín bán nghi. Tôi quay sang nhìn bố vì nghĩ chắc bố cũng không tin mấy chuyện này, vì bố là đàn ông. Nhưng mà không, bố tôi lúc này vội hỏi: vậy có cách nào không thầy? Ông thầy chép miệng rồi đáp: thì bây giờ đừng có vào rừng đó là được. Con quỷ này ban đầu nó không có muốn hại đâu, thế nhưng mà cứ lượn lờ trước mặt của nó thì nó bắt đi đấy. Nói đoạn ông thầy quay sang hỏi tôi: thế có thấy trong người mệt mỏi gì không? Dạ có à. Tôi thật thà đáp lại, vì chẳng hiểu vì ngấm nước mưa hay sao mà người của tôi mệt lắm, lúc nóng lúc lạnh lại còn mơ mơ tỉnh tỉnh. Ông thầy nghe xong thì liền nhổm dậy lấy một chén nước trên điện thờ rồi bảo: uống nước này vào đi. Tôi cầm chén nước trên tay mà run lên vì nước bên trong đục ngầu, chẳng biết là nước hay là rượu hay là thứ gì khác. Mà phàm là những thứ bản thân không rõ thì lại khiến cho người ta thấy sợ hãi vô cùng. Thế tôi cứ chần chừ, ông thầy cười kha rồi đáp: uống đi, nước thánh đấy. Bố tôi cũng lên tiếng thúc giục, cho nên tôi đánh liều uống hết cả chén. Nói thật ban đầu sợ lắm, cho nên nhắm tịt mắt lại. Thế nhưng khi nước vừa uống xuống cổ họng thì tôi nhận ra nó chẳng có vị gì cả. Để một lúc sau thì người của tôi bỗng sảng khoái lạ thường. Thế nước kia cứ như là nước tiên vậy, vừa thấm vào người đã khiến cho tôi cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi tan biến. Nói chung là vô cùng thích thú. Tôi trợn tròn mắt nhìn ông thầy trước mặt, như thể không tin vào những gì mà mình đã trải qua. Tôi lúc này sung sướng nói: thầy ơi, đây là nước gì mà thần kỳ vậy? Đã nói là nước thánh mà lại. Nói đoạn thầy bảo tôi vào trong vòng 2 năm tới, cấm tiền phải đi vào khu rừng đó, nhất là lúc trời tối hoặc có mưa, vì khoảng thời gian đó ẩm khí rất nhiều, rất dễ bị ma quỷ dẫn dụ. Không may bị chúng nó bắt đi thì chẳng có đường mà cứu. Thế là sau lần đó tôi bị bố cấm tiền không cho đi chăn bò thuê, tôi đành phải lùi thủi ở nhà làm việc với mẹ, thi thoảng cũng đi làm thuê cho hàng xóm để kiếm thêm miếng khoai miếng sắn. Sự việc nói chung là không có gì làm tôi phải bận tâm, cho đến một năm sau, lúc đó tôi học lớp 12. Ăn cơm tối xong thì ông hàng xóm qua chơi, ông cũng kể là ông bị lạc sâu trong rừng, xa hơn chỗ tôi bị lạc khi xưa. Và kinh khủng hơn khi tôi nghe ông cũng gặp bà cụ đó. Theo như miêu tả thì vẫn là cây nón, vẫn chân đất, vác bao chống gậy. Tôi vừa nghe ông miêu tả xong thì sống lưng của tôi lạnh toát, vì từ đợt đó đến giờ có dám đi vào trong rừng đâu. Thế nhưng mỗi lần nghe thấy tôi lại hết hồn hết vía. Tôi bắt đầu suy nghĩ, mà cũng chẳng kịp nghĩ gì thì bố tôi đã tiếp lời: cái này em cũng gặp một lần rồi anh ba ạ. Đợt đi với anh hai đó, vào chặt trà mà làm trùng bò. Hai anh em đi lựa cây to thẳng để làm cây cột giữa. Đi mãi tìm bị lạc. Chả hiểu sao mà cái sống ở cái đất này hơn chục năm rồi, cái mảnh đất rừng đi cũng muốn nát rồi mà vẫn bị lạc đó anh. Tôi bấy giờ mới kinh ngạc nhìn bố, vì câu chuyện này bố chưa bao giờ kể với tôi. Có lẽ câu chuyện này chính là khởi nguồn cho cuộc chuyện trò mà tối hôm một năm trước bố tôi và bác đã nói chuyện với nhau. Bố tôi quay sang nhìn thằng con trai mặt đang đần thối rồi cười kể tiếp: hồi đó hai anh em ngồi im giữa rừng một lúc thì mò được ra cái đường mòn nhỏ dẫn ra cái suối. Hai anh em tính ra rửa ráy rồi tìm đường trở về, kẻo trời tối thì lại gặp bà cụ. Cũng như anh, bà chả nói năng gì cả, chỉ ngẩng đầu lên rồi cười chỉ tay về phía đường ra. Lúc đầu em cũng không có để ý lắm, thế nhưng sau này nhiều người gặp lắm kể lại em mới thấy sợ đấy. Dân làm gỗ, làm giấy chăn bò, nhiều người khẳng định là làm gì có chuyện bà cụ nào vác cái bao tải đi chân đất giữa rừng. Họ khẳng định là chưa từng gặp qua. Mà không phải nói qua một chút, khu rừng đó gập ghềnh lắm, người trưởng thành đi qua còn khó. Đằng này một bà cụ 70 tuổi đi băng băng như vậy là điều không thể xảy ra. Bố với bác tôi nhìn nhau mất một lúc. Bà cụ kia lúc này quay sang nhếch mép cười. Tiếng cười vang lên khắp cả khu rừng, khiến cho cả hai ớn lạnh. Bố tôi lúc này mới nói khẽ với bác: sao có bà cụ nào mà lạ vậy bác? Anh cũng đâu biết đâu, mà cái dáng đi kỳ cục thật đấy, bước thấp bước cao. Nói đoạn cả hai nhìn xuống chân của bà cụ thì tá hỏa nhận ra bà ta chẳng hề có cái chân nào, chỉ là hai cái quần lủng lẳng đang đung đưa. Lúc đó cả hai đứng hình, nhìn nhau không chớp mắt. Còn chưa định thần thì một tràng cười quái gở vang lên, khiến cho bố và bác giật mình chẳng kịp nói gì mà chạy mất. Đợi tao với, đợi tao với. Cả hai chạy bắn sống bắn chết, chứ nào có dám nán lại chút nào. Không cần nói cũng biết ngờ ngờ bà cụ kia không phải đơn giản. Có quá nhiều câu hỏi tại sao, nhưng không ai muốn tìm hiểu thêm, chỉ cảm thấy lạnh lặn trong người. Cái nụ cười không răng dưới vành nón lá khi ngẩng lên thật làm cho người khác cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bộ vây bác chạy nhanh đến mức lăn cả xuống hào, người ngậm bẩn hít. Bác mới ngó đầu lên trên để nhìn xem thì chẳng thấy bà cụ kia đâu. Lúc này cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Tưởng đâu sắp chết anh ạ. Bố thở dài một câu nhưng vừa mới ngẩng mặt lên thì hỡi ôi. Chẳng biết bà cụ kia đứng trên miệng hào từ bao giờ. Miệng của bà ta đỏ lòm, máu từ trong miệng nhỏ xuống, rơi lên cả mặt của bố, khiến cho cả hai hoảng loạn, cầm dép lên mà phăng tới phăng lui. Nói thật lúc đó bố và bác sợ kinh khủng, chưa bao giờ cả hai mất kiểm soát như vậy. Bố bảo lúc đó thiếu chút nữa thôi thì bố tiểu cả ra quần vì nó quá kinh dị. Gương mặt của bà già kia hốc hác chỉ còn da bọc xương, nhưng cái miệng thì đỏ chon chót, trông vô cùng kinh khủng. Bà già kia thấy hai người phản cự ghê quá cho nên leo tót lên cây, còn bố và bác thì cố gắng chạy. Cô già nhìn vậy rồi cười lớn. Bà ta chuyển hết từ cành cây này sang cành cây khác đuổi theo, cho đến khi hai người thoát khỏi khu rừng quỷ quái đó. Tôi nghe bố kể lại mà cười đau cả bụng. Nhà có vụ này mà tôi mới biết, hóa ra bố tôi cũng đã từng có những khoảnh khắc huy hoàng như vậy. Chứ đó giờ tôi có thấy bố nói chuyện gì đâu, cứ ngỡ bố cũng chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Bắn qua một thời gian, khi ấy tôi đã lên phố học cao đẳng. Thời đó mấy ai đừng đi học đâu, hiếm lắm mới có người học, cho nên mặc dù học cao đẳng thôi nhưng cũng tự hào lắm. Được 4-5 năm sau, bố tôi mới bán nhà chuyển hẳn ra thị trấn, tạm biệt trốn thâm sơn cùng cốc, cho ăn đá gà ăn xoài. Tết năm đầu ở nhà mới, lúc đó tôi học năm cuối, hàng xóm bởi nhà cũ có ra ăn tất niên đầu năm. Gặp lại bác ba hàng xóm cũ, sau khi rượu vào bác bắt đầu kể. Chú Phú có nhớ cái vụ gặp bà già trong rừng không? Vụ đó mà không nhớ gì mà bác, có cái chuyện gì nóng hả bác? Bố tôi đáp lại hỏi một cách tò mò, bác ba liền cười bảo. Cách đây vài tháng ngay trong một tối đi kiếm bò bị lạc trong rừng đó. Cái thằng sau cũng gặp bà lão trên một ngọn đồi tràm, công vác bao như đợt mình gặp đó. Bà chỉ đường nó vô tuốt vào trong rừng sang hẳn khu rừng khác. Ở thế sao anh Sáu không nhớ người ta đồn thổi có bà già Mai sao mà lại nghe theo như vậy? Cái thằng này nó cùn bỏ sư ra, nói nó có bao giờ tin đâu. Bác liền chấp miệng đáp lại ra vẻ hơi bực, sau đó bác mới kể tiếp. Nó đi theo lời của bà già kia kể thì chẳng hiểu sao tới một cái lều đã sụp nằm lưng chừng ở giữa đồi đấy, mục nát hết cả rồi. Nó ghê người qua cũng không có dám tới gần. Nó toan chạy đi nhưng mà cứ nghe văng vẳng bên tai có tiếng người gọi vào bên trong. Nhưng mà thằng này nó cũng tỉnh, biết là trốn thâm sơn cùng cốc này làm gì có ai đêm hôm ở đây đâu, cho nên nó nhất quyết không có vào mà vòng đi chạy đi hướng khác tìm bò. Không may mà sau khi về đến sân xóm của mình đó thì thấy bò đang ăn ở đó. Nó một mạch chạy về nhà. Sáng hôm sau nó cũng báo mấy ông kiểm lâm đi theo lên trên rừng kia để xem xét rốt cuộc có cái gì trong lều không, vì hôm đó nó cứ thấy rờn rợn cả người. Kể đến đây thì bác dừng lại tỏ ra thần bí, khiến bố con tôi sút cả ruột, phải lên tiếng thúc giục. Bác lúc này kể tiếp. Ban đầu kiểm lâm không tin, vì từ trước đến nay làm gì có cái lều nào trong rừng đâu. Nhưng mà lão Sáu nói nhiều quá cho nên đành phải đi theo. Không ngờ là thấy có lều ở trong đó thật. Hai người kiểm lâm đi vào phát hiện trong cái lều tre đã sập đó là một bộ xương người. Trong lều đó có các vật dụng nấu ăn, muối, một số dụng cụ đào đất, còn có cả một tấm ảnh chụp một gia đình, gồm một bà cụ, một ông tầm 40, cùng hai thằng con, ảnh trắng đen. Thật hả bác? Thật chứ sao không? Nếu thế thì bà cụ ấy cũng chết được cả chục năm, cũng chẳng phải đùa đâu. Thế mà không ai phát hiện ra cái lều đó hả? Nó đến đây cả bác im lặng, vì quả thật chuyện này vô cùng khó tin. Bác bảo sau đó công an đã tới ngày hôm đó, bước đầu xác nhận xác là của bà cụ và cái lều dựng lên là của dân Đại Vàng. Không biết vì lý do gì mà chỉ có một mình bà cụ nằm chết trong lều, còn những người khác thì không thấy đâu. Bộ xương của bà cụ vẫn còn nằm im trong lều, được mọi người đưa về làng an táng. Có lẽ chính vì chết thảm như vậy, vong hồn của bà cụ mới đi khắp nơi để tìm người dọa nạt. Tôi bất giác nhớ về giấc mơ mà mình đã từng thấy. Đó là một người đàn ông treo lủng lẳng trên xà nhà. Tôi hỏi bác xem có nhớ mặt của người nào trong ảnh không, thì quả nhiên bác tả đúng như những gì tôi từng thấy trong giấc mơ. Bây giờ tôi ngỡ ngàng tột độ, không biết người đàn ông đó tại sao lại chết, và cũng chẳng biết người đó có liên quan gì đến cái chết của bà cụ kia không. Thế nhưng mỗi lần nghĩ lại, tôi đều cảm thấy rùng mình ớn lạnh sống lưng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.